Tối cường ngôn linh sư, chương 65, góc truyện audio.com. Xin lỗi, hù đến mọi người, này vừa nói, sắc mặt mọi người khác nhau, mà đều không ngoại lệ. Thật là bọn họ nam nhân đột nhiên xông vào này dọa sợ. Triệu gia đứng đầu tứ đại gia tộc, đồng thời đứng ở đỉnh cao quyền lực Hoa Quốc, hệ thống phòng ngự an toàn tuyệt đối có thể cũng coi là hàng đầu thế giới. Các loại công nghệ cao máy móc cùng pháp khí linh giới kết hợp lại. Đem cả tòa chủ trạch Triệu gia phòng ngự đến gió thổi không lọt. Không nói khoa trương chút nào. Đừng nói là người, ngay cả một con ruồi không thuộc về Triệu gia trong phạm vi chủ trạch cũng đừng nghĩ trà trộn vào. Nhưng mà, mới vừa rồi, nóc nhà đại sảnh ba gia tộc lớn tập hợp, bị một khách không mời mà tới mang theo yêu vật xuyên thủng rồi. Mà trước đó, ở đây không có bất kỳ người nào nhận ra được từng tia một dị thường. Bản lĩnh ẩn nấp khí thức cùng hình thái quả thực chưa từng nghe thấy. Người này nếu là muốn đâm giết một người trong bọn họ, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có cơ hội thoát khỏi. Cả nhận ra được hắn đến cũng không có cách nào. Làm sao có khả năng phòng được. Mọi người ở tại chỗ điều động linh khí trong cơ thể thủ thế chờ đợi. Ánh mắt nhìn về phía Mục Trường Sinh tràn đầy cảnh giác. Chỉ ngoại trừ Túc Thanh Nguyên cùng Quý Trạch, từ khi xác định không có cách nào từ Mục Trường Sinh lấy được tin tức Trường Phong, Quý Trạch liền không còn quan tâm Mục Trường Sinh, chính là muốn giám thị cũng giám thị không được, bởi vì hết thảy sản phẩm công nghệ cao cùng pháp khí đến bên người Mục Trường Sinh đều sẽ mất đi hiệu lực. Nhưng anh cũng không phải một chút tin tức cũng không chiếm được. Chuyện ứng thiên cùng Mục Trường Sinh mỗi ngày cùng nhau anh vẫn là rõ ràng. Lúc này thấy Mục Trường Sinh ở thời điểm mấu chốt này xông tới. Mục đích là cái gì? Không cần nói cũng biết, Túc Thanh Nguyên là lần thứ hai chính thức gặp mặt Mục Trường Sinh. Hắn có lòng muốn mở miệng, nhưng nhìn khi thế Mục Trường Sinh lúc đi vào, lời hắn còn chưa nói ra khỏi miệng liền nuốt trở vào. Mục Trường Sinh trùng hợp như thế. Sẽ không phải là vì chuyện ứng thiên đi, nếu như đúng là vì ứng thiên, dùng năng lực của cậu ta, ứng thiên lúc này tuyệt đối có thể rửa sạch hiềm nghi. Đúng, cho dù nhìn thấy những hình ảnh kia, Túc Thanh Nguyên cũng không tin ứng thiên sẽ làm ra loại chuyện kia. Sóng linh lực của yêu vật đối với thức tỉnh giả hết sức rõ ràng. Cảm giác được bầu không khí bốn phía dương cung bạt kiếm. Cự đại hắc ưng không vui phẩy phẩy cánh, nhấc lên cuồng phong đem thức tỉnh giả cách đó không xa thổi đến rút lui vài bước. Hành động khiến bầu không khí trong đại sảnh càng căng thẳng hơn. Mấy thành viên Triệu gia thấy thế lập tức xông lên phía trước. Linh lực trong lòng bàn tay bọn họ phun ra nuốt vào. Đồng thời phát động năng lực, muốn đem một người một yêu đột nhiên xông bắt giữ, nhưng mà Mục Trường Sinh tự nhiên đích thân đến. Làm sao có khả năng mặc cho mấy người này phá hoại kế hoạch của chính mình. Mắt thấy mấy thức tỉnh giả xông về phía trước, Mục Trường Sinh hơi nhướng mày, ánh mắt lạnh lẽo, khí thế sâu như nước cao như núi. Đứng lại, ba thức tỉnh giả kia không tự chủ được ngừng lại. Bọn họ thay đổi sắc mặt, ra sức giãy dụa muốn tiến lên một bước, nhưng mà bất luận bọn họ làm động tác gì, đều chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Không thể trở lại càng không thể tiến lên, Mục Trường Sinh mặc bọn họ tại chỗ giãy giụa, hắn động viên mà vỗ vỗ hắc ưng có chút sao động. Hắc ưng thân hình cao lớn gật gật đầu với hắn, sau đó dương cánh, tự động lớn trên đầu bay ra ngoài. Mục Trường Sinh lúc này mới đem lực chú ý thả lại trên người ba thức tỉnh già. Hắn mở miệng nói, hiện tại, thu tay và linh lực về, đi lấy cho ta cái ghế lại đây. Ta muốn cùng mấy vị gia chủ ở đây, hảo hảo đàm luận, mấy thức tỉnh giả đương nhiên sẽ không bé ngoan nghe Mục Trường Sinh nói. Nhưng mà thân thể của bọn họ căn bản không nghe sai khiến. Mặc cho bọn họ trợn mắt nhìn với Mục Trường Sinh ra sao? Thân thể của bọn họ vẫn như cũ vô cùng nghe lời mà thi hành mệnh lệnh của Mục Trường Sinh. Thu hồi linh lực, lấy ghế tựa, đối mặt tầm mắt đông đảo vừa giận vừa sợ. Mục Trường Sinh toàn bộ như không nhìn thấy, thong dong ngồi xuống ghế tựa. Hành động mới vừa rồi của Mục Trường Sinh, đừng nói là bọn tiểu bối trong mấy gia tộc lớn, chính là ba vị gia chủ, trong lòng cũng là kinh ngạc ngơ ngác không thể nói ra. Mục Trường Sinh mặc dù có chút tiếng tăm trong linh giới, mà chỉ là năm nay mới vừa ló đầu ra, căn bản không được tam đại cự đầu để ở trong mắt. Hắn có thể một người lặng yên không một tiếng động xông tới đã để mọi người tại đây kinh hãi. Bởi vì ngay cả người Triệu gia quen thuộc các loại phòng ngực chủ trạch, cũng không dám nói nhất định có thể giải phá hết thảy cạm bẫy. Huống chi là người ngoài, nhưng mà tình cảnh mới vừa rồi, mới để cho mấy gia chủ mắt cao hơn đầu chính ý thức được nam nhân này đáng sợ. Bởi vì hắn có thể dưới tình huống không có bất kỳ sóng linh lực nào, dễ như ăn cháo mà khống chế thân thể của những người khác. Chỉ bằng hai câu mệnh lệnh, vậy nếu như hắn muốn khống chế thân thể bọn họ thì sao? Có phải là cũng đơn giản như nói chuyện như vậy? Tâm lý xẹt qua vô số loại suy đoán, mà ý nghĩ trong lòng ba vị gia chủ lúc này chênh lệch không bao nhiêu. Bọn họ cho là, Mục Trường Sinh khẳng định không có năng lực khống chế thân thể của bọn họ. Coi như năng lực hắn có quái lạ, vậy cũng cần linh lực đi phát động, chỉ là bọn họ còn không có phát hiện thời điểm chính xác hắn phát động linh lực thôi. Mà bọn họ thân là gia chủ, thực lực tự nhiên không phải thức tỉnh giả bình thường có thể so sánh. Làm sao có khả năng sẽ cho hắn dễ dàng khống chế bọn họ như khống chế mấy tiểu bối kia? Đáy mắt Triệu gia chủ ngồi ở ghế chủ tọa tâm tình biến ảo. Nhưng mà không chờ ông mở miệng, chỉ nghe Mục Trường Sinh lại nói thêm một câu, chính là câu nói này, khiến vị gia chủ Triệu gia, Tổng thống Hoa Quốc, rốt cuộc duy trì không được sắc mặt thong dong bình tĩnh. Trên mặt không khỏi lộ ra khiếp sợ, Mục Trường Sinh nói, ba vị gia chủ đứng làm chi, ngồi xuống, chúng ta mới có thể đàm luận tốt đẹp, bởi vì ba người vì trước đó Mục Trường Sinh đột nhiên xông vào mà đứng dậy theo lời này vừa dứt. Thân thể không bị khống chế ngồi về trên ghế, cậu khống chế được thân thể chúng tôi, quý gia chủ kinh hãi đến biến sắc mà chỉ vào Mục Trường Sinh. Ngón tay vì chủ nhân khủng hoảng mà không ngừng run rẩy. Thành viên ba gia tộc lớn cật lực duy trì bình tĩnh bởi vì câu nói này của quý gia chủ ầm ầm sụp đổ. Nếu như ngay cả các gia chủ cũng bị nam nhân kia dễ dàng khống chế, vậy bọn họ những người như bọn họ có thể có kết cục gì? Tả gia chủ trong lòng cũng là không khỏi kinh hãi, nhưng là rất nhanh ông liền giữ nguyên sắc mặt. Đồng thời tàn nhẫn mà liếc mắt quét quý gia chủ một cái. Cái loại nhát gan này, chẳng trách quyền lợi đều bị trưởng tử lấy đi. Triệu gia chủ là tỉnh táo lại nhanh nhất. Ông nhìn bốn phía, thấy ngoại trừ trưởng tử quý gia cung tả gia, bọn tiểu bối khác cũng đã bắt đầu rối loạn lên. Liền nói, mọi người đều đi ra ngoài trước đi. Nói xong tầm mắt đảo về những người đứng ở bốn phía. Người Triệu gia tự nhiên ngay lập tức liền lui xuống, người Tả gia cùng Quý gia liếc nhìn gia chủ một cái. Được gia hiệu cũng cùng rời khỏi, cửa lớn sau lưng bọn họ không hề có một tiếng động đóng lại. Ít đi tiểu bối các nhà, đại sảnh này lập tức lại trở nên trống trải, ngay cả nói chuyện cũng sinh ra tiếng vang, hiện tại toàn bộ người bên trong đại sảnh chỉ còn lại có Mục Trường Sinh. Ba vị gia chủ cùng với trưởng tử Túc Thanh Nguyên cùng với Y Thủy Mi ngồi ở bên người Túc Thanh Nguyên. Triệu Trang Thâm, cũng tức là Triệu gia chủ hơi nhíu lông mày. Ông nhìn Mục Trường Sinh ngồi đối diện bọn họ. Nói, cậu nói muốn cùng chúng tôi đàm luận. Lại dùng năng lực khống chế thân thể chúng tôi. Đây chính là thái độ cậu dùng để nói chuyện. Thần sắc trên mặt Triệu gia chủ hiện tại cùng với mấy thế gia đại tộc trước đây Mục Trường Sinh ở Khánh Quốc nhìn thấy có biết bao tương tự. Hơn nữa người tứ đại gia tộc từ trước đến giờ sùng cổ. Kiến trúc đại trạch Triệu gia cũng cùng Khánh Quốc giống nhau y hệt. Khiến Mục Trường Sinh không khỏi sản sinh mấy phần cảm giác về tới Đại Khánh. Không biểu diễn một chút thực lực của tôi, mấy vị đây làm sao có khả năng sẽ đem tôi đặt ở địa vị tương đương. Mục Trường Sinh nói, năng lực của tôi là ngôn linh, tin tưởng rằng trải qua biểu hiện mới vừa rồi. Các ngài đã lý giải đầy đủ, nếu như tôi không muốn cùng các vị nói chuyện cho tốt, hiện tại không chỉ là để các vị ngồi xuống. Nghe vậy, Triệu Trang Tâm cau mày. Loại năng lực ngôn linh này, dĩ nhiên thật tồn tại. Bây giờ nhìn lại, người trước mắt này sử dụng ngôn linh dường như không có bất kỳ hạn chế. Nhưng mặc cho năng lực gì khi đang sử dụng đều sẽ lưu lại vết tích. Tuy rằng ông không nhìn thấy sóng linh lực trên người Mục Trường Sinh, cũng vẫn có thể mơ hồ cảm giác được. Trước đó bất quá đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hiện tại Mục Trường Sinh muốn giống như lúc nãy khống chế thân thể của ông tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Bất quá chính ông phòng được, không có nghĩa là tiểu bối trong gia tộc phòng được. Chỉ điểm này, không thể không khiến ông thỏa hiệp. Tâm Triệu gia chủ uất ức, trên mặt vẫn là bất động thanh sắc. Như vậy các hạ, muốn cùng chúng ta nói chuyện gì? Mục Trường Sinh nói, hai việc, số một, tôi là vì ứng thiên mà tới. Tả gia chủ nghe vậy liền nói, ứng thiên bất quá là yêu ma khoác da người, còn sai khiến yêu ma khác sát hại hơn 60 thức tỉnh già. Cậu cũng là thức tỉnh già, không đứng ở bên chúng ta, lẽ nào trái lại muốn vì một yêu ma nói chuyện? Nghe vậy Mục Trường Sinh nhìn về phía Tả gia chủ, trên mặt lộ ra một nụ cười cổ quái, nói, tôi vốn là đứng ở bên ứng thiên. Quý gia chủ ngồi ở một bên đảm nhiệm người ẩn hình đã lâu nghe lời này cũng không nhịn được nữa. Nói, cậu làm nhân loại, lại cùng một yêu ma tội ác đầy trời yêu ma đứng ở một bên. Chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao? Mục Trường Sinh lại nói, cái gì là thiện, cái gì là ác, phù hợp phần lợi ích phần lớn người, liền được mọi người tán đồng là thiện. Cùng với ngược lại, nhưng là ác, tôi căn bản không cảm thấy ứng thiên là ác, tôi cho là so với các ngươi, y trái lại vô cùng đáng yêu, cảm thấy yêu ma làm chủ việc sát hại hơn 60 thức tỉnh già rất đáng yêu. Người nọ là có tật xấu đi, quý gia chủ lúc này càng cảm thấy Mục Trường Sinh đáng sợ. Triệu Trang Tâm luôn luôn bất động thần sắc mà quan sát thần sắc Mục Trường Sinh. Thấy thế thì nói. Cho nên các hạ đến đây, là muốn cho chúng tôi không truy cứu việc ứng thiên hại người nữa. Mục Trường Sinh không khách khí chút nào gật đầu. Không sai, Triệu Thành An đứng ở sau lưng Triệu gia chủ không nhịn được nói. Đó là hơn 60 mạng người. Các hạ cho là chỉ bằng mấy câu nói của mình thì có thể nhẹ nhàng bỏ qua. Triệu Thành An nguyên bản đối Mục Trường Sinh ấn tượng vô cùng không sai. Nhưng bây giờ anh thất vọng cực kỳ. Triệu Trang Tâm nhíu chặt lông mày, nhưng không có chỉ trích trưởng tử tùy tiện nói. Đối với Triệu Thành An chất vấn, Mục Trường Sinh không có nửa phần không thích. Trên thực tế, không quản ý định ban đầu của ứng thiên là gì. Hại người chính là hại người. Sai chính là sai, nhưng hắn không thể tùy ý những người này đi bắt ứng thiên. Còn sau việc này ánh mắt Mục Trường Sinh tối sầm. Ngôn linh có thể khống chế người nói, lại trưởng khống không được lòng người. Hắn nhất định phải để những người này bỏ đi ý định bắt ứng thiên. Cho dù hắn có thể khống chế bọn họ một đời, cũng không thể phòng được các loại mầm họa. Hắn mở miệng nói, hơn 60 cái nhân mạng tự nhiên không thể tính như vậy. Nhưng các người dựa vào cái gì nhận định ứng thiên chính là chủ mưu? Chỉ bằng một đoạn hình ảnh không trọn vẹn. Mục Trường Sinh nghiêng đầu đến nhìn Y Thủy Mi ngồi bên cạnh Túc Thanh Nguyên. Nói, tôi tin tưởng những thứ trong lời cô nói không có làm giả. Nhưng cô có thể nói cho tôi, cô tại sao sẽ đi hoài nghi ứng thiên không? Sau khi Y Thủy Mi dùng tóc ứng thiên biết đến chuyện này. Vốn là muốn trước hết nói cho Mục Trường Sinh, nhắc nhở hắn không nên bị ứng thiên hại, nhưng vì hai người bọn họ như hình với bóng. Mà Y Thủy Mi căn bản không dám xuất hiện trước mặt ứng thiên. Không thể làm gì khác hơn là đem chuyện nào bẩm báo cho gia chủ Triệu gia. Bởi vì thức tỉnh già bị hại tuyệt đại bộ phận là người tứ đại gia tộc. Khi mới vừa biết đến chân tướng, Y Thủy Mi hận không thể lập tức nói cho Mục Trường Sinh. Mà bây giờ có cơ hội, Y Thủy Mi liền trù trừ không dám đối mặt Mục Trường Sinh. Bởi vì vào lúc này, cô liền nghĩ tới, giữa Mục Trường Sinh và ứng thiên có chút quan hệ mập mờ. Coi như Mục Trường Sinh cùng ứng thiên không có loại quan hệ đó. Cô bị ứng thiên hạ xuống nguyền rủa cấm nói. căn bản là không có cách đem chuyện ngày đó nói ra. Mục Trường Sinh chỉ là liếc mắt nhìn sắc mặt Y Thủy Mi xoắn xuýt. Liền biết đến hỏi không ra cái gì. Hắn thoáng gật đầu, nói, tôi hiểu được, cô, không chờ hắn nói xong câu này. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nổ kinh thiên động địa cùng tiếng hò hét. Sau một khắc, đại môn long một tiếng bị người từ phía ngoài phá tan. Ứng Thiên máu me khắp người mà vọt vào. Cất giọng nói, Trường Sinh tôi tới cứu anh. Sau một khắc, y gặp được Mục Trường Sinh cả người gọn gàng. Tao nhã đoan chính ngồi ở chỗ đó. Ứng Thiên, Mục Trường Sinh, cách chương.